Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218, ba ba. Ta nên như thế nào cự tuyệt người khác? Dương Nhược Y trong lòng cất giấu chuyện, mãi mới chờ đến lúc đến trạng vạng tối ra về, nữ hài nhi mới chạy như bay vào tiệm cơm, đỉnh lấy các bạn học vây xem ánh mắt, gói hai phần đồ ăn, sau đó đến cửa trường học ngồi ngũ mậu tài tới đón xe của nàng. Tiến về Nhất Dương Văn Hóa cao ốc, ba ba, ăn cơm. Nữ hài nhi không tính là lần đầu tiên tới nơi này. Trước đó nàng cùng Đường Văn Phi liền cùng một chỗ tới tham quan qua. Vì lẽ đó, không cần ngũ mậu tài cùng đi, chính nàng nhấn nút thang máy lên lầu 7, xe nhẹ đường quen tìm được phòng thu âm. Tới nghe một chút. Dương Hàm lấy xuống nghe lén tai nghe, quay đầu cười híp mắt cùng nữ nhi vẫy vẫy tay. Đây là ba ba ghi chép một ngày ca, nhìn xem hiệu quả thế nào. Ghi chép xong chưa? Nhanh như vậy? Dương Nhược Y đem mang theo đồ ăn để ở một bên trên bàn trà, hơi kinh ngạc đi qua. Không phải nói muốn thời gian rất lâu sao? Cho cách căn tháp na các nàng ghi chép, thời gian còn hơi tiêu đến hơi dài một chút. Dương Hàm một bên đem nghe lén tai nghe đưa cho nữ nhi, một bên cười nói, nhưng mình ghi chép, muốn làm sao hát, cần muốn thế nào điều chỉnh, kỳ thật trong lòng đều nắm chắc, tiến độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không có cái gì thử lỗi chi phí. Dương Hàm lấy ra những này ca, chính mình cũng là rất rõ ràng đáp làm như thế nào hát. Những cái kia đều là tiền nhân hoa vô số tâm huyết, lặp đi lặp lại nếm thử, điều chỉnh, cuối cùng được ra, trải qua được thị trường khảo nghiệm kiểu hát. Hắn không cần mình từng câu đi suy nghĩ, không cần bằng cảm giác đi làm phán đoán, chỉ cần so sánh, mình hát đến thế nào nghe xong liền biết. Đây là căn cứ vào Dương Hàm đối yêu cầu của mình liền rất nghiêm khắc điều kiện tiên quyết. Hắn mới tại phòng thu âm bên trong mài qua một ngày thời gian. Không phải, hắn khả năng còn sẽ nhanh hơn. Bất quá, cái này đáng giá kiêu ngạo sao? Rất nhanh, Dương Hàm ở trước mặt con gái đắc ý biểu lộ lặng lẽ thu liễm. Dương Nhược Y mang lên nghe lén tai nghe về sau, trên cơ bản nghe không rõ lắm ba ba nói cái gì. Nhưng theo trong tai nghe ba ba ca tiếng vang lên đến, nữ hài nhi khe khẽ đung đưa suy nghĩ, nàng rất mau tiến vào đến thưởng thức âm nhạc trạng thái bên trong, đem tất cả mùa xuân đều trộn vào trong một buổi sớm, đem tất cả lời nói không thể nói hết biến thành bí mật. Đóng cửa lại, Dương Nhược Y liền không có nghĩ qua muốn giúp ba ba chọn mau bệnh. Nàng tựa như bình thường mình trong lỗ tai đút lấy tai nghe nghe ca nhạc đồng dạng, một bên vui vẻ nghe, còn vừa không nhịn được muốn đi theo hứ học hát. Nữ hài nhi thật thích ba ba hát bài hát này, so với Đồng Nghĩa Hà càng thích Ma Mê Quỷ Ám. Nàng cảm thấy bài hát này càng thêm tươi mát tự nhiên, cũng dễ nghe. Không hiểu tình cảm a, xin hỏi ai đến đem nó mang đi đâu? Đành phải đem năm tháng hóa thành bài ca lưu tại Sơn Hà. Nhìn, thật đẹp, nhiều lãng mạn nha. Vì lẽ đó, nàng nhịn không được liền theo hát, cứ việc còn không thuần thục. Dấu chấm cùng ba ba so ra, tại nàng chưa quen thuộc địa phương còn hơi có vẻ kéo dài. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Dương Nhược Y cường đại thiên phú ở đây vẫn là thể hiện ra ngoài. Nàng thậm chí đều tại còn không thể hoàn chỉnh sướng đối ca từ tình huống dưới, liền có thể tải âm điệu nắm chắc lên, làm được hoàn mỹ phục khác. Dương Hàm lỗ tai cũng là cực kỳ độc ác, hắn nghe được nữ nhi hát phải có nhiều chuẩn. Nhớ tới trước đó tại Ma Đô, hắn để Dương Nhược Y học hát Hôn Hôn, hỗ trợ ghi chép một đoạn âm tần. Dương Nhược Y cũng là tải trong thời gian rất ngắn liền hát rất khá. Trình độ này, cho dù là lão phụ thân đều mặc cảm a. Vì lẽ đó, hắn ghi chép một ngày mới là như vậy trình độ. Lại có cái gì tốt đắc ý đâu. Dương Hàm thật sự chính là đắc ý không nổi. Nhất là nghe xong bài hát này về sau. Dương Nhược Y lấy xuống tay nghe nói với hắn lời nói. Ba ba, nữ hải nhi con mắt lóe sáng sáng. Cùng ba ba nói. Ngươi dạy ta sáng tác bài hát có được hay không? Ta cũng muốn giống như ngươi. Viết dễ nghe như vậy. Còn như thế có ý tứ ca. Ếch, Dương Hàm đều không có đi đường. Hắn đứng trên đất bằng liền một cái lảo đảo. Ngẩng đầu lên, còn một mặt mất tự nhiên nói. Học cái gì sáng tác bài hát? Người ca hát đều không có học hội liền muốn làm sáng tác. Dương Hàm chỗ nào biết cái gì sáng tác bài hát? Biên khúc có lẽ sẽ một điểm, nhưng không quản là sáng tác bài hát vẫn là biên khúc. Hắn đều là đứng ở địa cầu người trên bờ vai làm. Tại soạn nhạc cái này một khối, hắn điểm này công phu mèo ba chân. Thế nhưng là ngay cả nàng dâu cũng không sánh nổi. Dù sao Tô Tuyết Tuyền thế nhưng là hệ soạn nhạc học bá sư tỷ. Tại nữ nhi sùng bái ánh mắt bên trong, lão phụ thân chỉ có thể kiên trì trộm đổi khái niệm. Trước tiên đem thanh nhạc học tốt được, người cân nhắc học sáng tác. Mà lại, thanh nhạc kỳ thật còn có rất nhiều chơi vui. Giống cái này thủ, 10 dặm gió xuân. Người nghe qua đẹp âm thanh phiên bản sao? Dương Nhược Y có chút hồ đồ. Cái gì đẹp âm thanh phiên bản? Bài hát này không phải ba ba viết sao? Làm sao có hay không đẹp âm thanh phiên bản? Hắn còn muốn hỏi mình. Chưa từng nghe qua. Dương Nhược Y ngoan ngoãn mà lắc đầu. Ai, ngươi hôm nay liền đến đúng rồi. Ba ba cho ngươi nghe một chút đẹp âm thanh bản, 10 dặm gió xuân. Dương Hàm vì kích phát nữ nhi đối thanh nhạc hứng thú, cũng là sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà, cho nữ nhi hát một đoạn hắn theo âm thanh vào lòng người nam đoàn hát, 10 dặm gió xuân, phiên. Bản bên trong học đến kiểu hát, đương nhiên, hắn tự mình một người hát vẫn có chút đơn bạc. Bất quá, không phải tại phòng thu âm sao? Giải quyết cái này không có vấn đề. Hăng hái mà về sau, Dương Hàm cũng không muốn nhanh như vậy đi ăn cơm. Hắn điều thử một chút thiết bị về sau, một đầu đâm vào phòng thu âm bên trong. Dương Nhược Y ngay từ đầu còn không phải rất rõ ràng. Nàng có chút mờ mịt nhìn xem ba ba. Hắn tại phòng kiếng bên trong thâm tình biểu diễn, nhưng bên trong một điểm thanh âm đều truyền không ra. Nhưng về sau Dương Hàm đi ra đeo lên nghe lén tai nghe một lần. Tiếp lấy không hài lòng lắc đầu. Lại một đầu xông tới thời điểm, nữ hải nhi mới nhớ tới còn có nghe lén tai nghe thứ này. Nàng thử nghiệm đem tai nghe mang lên. Lúc này có âm thanh. Nhưng ba ba hát là cái gì? Chiếc máy bay ngang qua thành thị ngựa xe như nước. Cách xa ngàn dặm nhưng mắt không rời đi. Liền câu này, Dương Nhược Y liền nghe ba ba phản phục phục hát rất nhiều lần. Mà lại bắt đầu còn tốt. Đằng sau hắn giống như thả từ ta cũng như thế. Bắt đầu biến thái. Không đúng, phải nói là biến điệu. Dương Hàm thậm chí cuối cùng còn làm lên giả giọng hát cao âm. Nữ hải nhi tại trong tay nghe, đều cảm thấy nổi da gà đi lên. Làm gì dạng này hát? Thật quái dị a. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Dương Hàm sau khi đi ra, mang theo nghe lén tai nghe một lần. Thật vất vả cảm thấy một chút xíu hài lòng về sau. Hắn lại ngồi xuống, bắt đầu tại máy vi tính làm lên một trận Dương Nhược Y đều xem không hiểu thao tác. Rất buồn tẻ, Dương Nhược Y làm một đôi với mấy cái này phần mềm kỹ thuật rất khó sách nổi hứng thú nữ hài tử. Nhìn xem ba ba loay hoay trong chốc lát, liền không hứng thú lắm xoay lên đầu, đánh giá phòng thu âm bên trong cái khác thiết bị. Bất quá, lúc này, phòng thu âm cửa bị gõ, Dương Nhược Y đi mở cửa, thấy được Đồng Nghĩa Hà cùng một đứa bé trai cười híp mắt đứng ở bên ngoài. Hà tỷ, Dương Nhược Y mau nhường các nàng tiến đến, nàng còn nhìn xem Đồng Tiểu Quân. Cười hỏi nói, đây là Tiểu Quân đệ đệ a. đồng nghĩa Hà ly dị, mình mang hài tử, việc này Dương Nhược Y nên cũng biết, ngươi đừng gọi ta đệ đệ, ngươi cũng gọi mẹ ta tỷ tỷ, vì lẽ đó ngươi hẳn là A-di. Đồng tiểu quân nhân tiểu quỷ đại, ta mới không phải A-di đâu, ta năm nay 16 tuổi, so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Dương Nhược Y cùng hắn làm cái mặt quỷ, đắc ý nói, vậy ngươi phải gọi mẹ ta gì đồng, ngươi cùng ta đều là không số không sao. Đồng tiểu quân chống nạnh nói, Dương Hàm trầm mê ở âm tần biên tập bên trong, hắn mặc dù nghe được đồng nghĩa Hà tới thanh âm, nhưng cũng chỉ là khoa tay một cái chờ một chút thủ thế. Lại quay đầu tiếp tục đối mặt với máy tính. Ba ba của ngươi còn tại ghi chép ca đâu. Bận bịu một ngày đều. Đồng nghĩa Hà nhỏ giọng nói với Dương Nhược Y. Hắn vừa rồi lại có một cái mới ý nghĩ. Dương Nhược Y gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết ba ba đến tột cùng muốn làm cái gì. Là ghi chép và cần. Vẫn là chỉ là nghĩ cho mình phơi bày một ít. Ngươi cùng ba ba của ngươi, đợi chút đi qua ta bên kia ăn cơm đi. Ta gọi A-di làm nhiều vài món thức ăn. Đồng nghĩa Hà vừa mới nhận đồng tiểu quân trở về. Bởi vì buổi sáng nàng liền nghe nói Dương Nhược Y ban đêm cũng sẽ tới bồi Dương Hàm ghi chép ca. Nàng liền nghĩ lão bản bọn hắn không có địa phương ăn cơm, không bằng mời được trong nhà làm khách. Dương Hàm cho nàng an bài phòng ở rời cái này cái khu vườn có chút khoảng cách. So sánh với cái khác ở công ty an bài độc thân chung cư các đồng nghiệp mà nói có chút không tiện. Nhưng nàng không phải còn có xe sao? Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng khoát tay áo. Nói ra, vẫn là không cần a. Đi nhà các ngươi ăn cơm. Quá phiền phức Hà tỷ ngài. Ai, có phiền toái gì? Đồng nghĩa Hà cười nói, ta cũng liền gọi bảo mẫu làm nhiều mấy món ăn, nhiều nấu điểm cơm, bao lớn chút chuyện a. Nhưng ta đã cho ba ba mua cơm a. Dương Nhược Y chỉ mình đặt ở trên bàn trà đồ ăn. Khó xử nói, cuối cùng việc này vẫn là đến Dương Hàm tới quay tấm làm quyết định. Không cần, chúng ta cha con đêm nay ngay tại cái này ứng phó một chút. Dương Hàm cười nói, sớm một chút ăn xong, sớm một chút đem còn lại nhạc đệm làm một chút, dạng này cũng có thể về nhà sớm. Nếu là đi nhà ngươi ăn cơm, còn không biết muốn kéo tới khi nào mới làm cho xong hôm nay bài hát này. Dương Nhược Y cao hứng, nhìn xem ba ba, nàng kỳ thật cũng không muốn đi, bởi vì nàng đều cho ba ba mua đồ ăn, cái này đều là tâm ý của nàng a. Đưa tiễn đồng nghĩa Hà, Dương Nhược Y trở về. Dương Hàm đã theo bàn làm việc trước đi lên, chỉ gặp hắn xách băng ghế nhỏ ngồi xuống bàn trà đối diện, còn hướng nữ nhi vẫy gọi, câu kia ca ta chờ một chút lại làm, ăn cơm trước, vừa rồi Hà tỷ không nói, ta đều quên ăn cơm. Y người cũng đói chết đi. Không có đâu. Dương Nhược Y xoay người đem trên bàn trà đồ ăn cái túi cởi ra. Sau đó một bên, ken két, để lộ hộp cơm. Một bên hâm mộ cùng ba ba nói. Ba ba, ta muốn hỏi ngươi, thế nào mới có thể uyển chuyển cự tuyệt người khác nha? Hôm nay ở trường học, ta cũng không biết làm sao cự tuyệt người khác. Cảm giác đặc biệt xấu hổ. Kỳ thật. Dương Nhược Y nói là Phan Quan Lương cái kia ra mặt dày nam sinh yêu cầu lễ vật chuyện. Việc này trong lòng nàng nhẫn nhịn một ngày. Vừa rồi nữ hải nhi nhìn thấy ba ba cự tuyệt Hà tỷ mời. Cự tuyệt đến đặc biệt tiêu sái. Nàng đều ghen tị vô cùng. Bất quá, Dương Nhược Y không biết. Lời này nghe vào ba ba trong lỗ tai. Liền cũng không phải chuyện như thế. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.